Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, Bá Vương sắc thức tỉnh. Giờ phút này, Dressrosa kia phế tích bên ngoài chỗ cũng tụ tập không ít bình dân. Tại xa xa nhìn qua bên bờ cách đó không xa đại chiến. Nhìn xem rốt một người tiếp nhận hải quân đại tướng Kizaru cùng dần ba người vây công. Đều không khỏi nắm chặt song quyền. Ba cái đánh một cái. Thật là hèn hạ. Lại này thời điểm tới thu thập tàn cuộc rồi. Chúng ta không cần hải quân. Nếu như không có kinh lịch chuyện lúc trước. Hải quân truy kích và tiêu diệt hải tặc. 10 người vây công cũng thuộc về bình thường. Nhưng bây giờ Rốt đã thành Dressrosa bình dân trong mắt. Cứu vớt tòa hòn đảo này ân nhân. Nhìn xem hải quân đại tướng một người còn chưa đủ, còn phải lại thêm hai người vây công. Đối với bọn hắn mà nói, trong lòng tự nhiên tràn đầy châm chọc. Tối cao sức chiến đấu còn cần người khác hiệp trợ. Thanh âm của bọn hắn có rất nhiều đều là giảm thấp xuống mở miệng. Nhưng đối với tinh thông Kenbunsoku Kizaru bọn người tới nói, đều là có thể rõ ràng bắt được. Ba người sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Bất quá, ba người chung quy là đại tướng dự khuyết cùng đương nhiệm đại tướng. Cũng không có vì vậy mà không kiềm chế được nỗi lòng. Chỉ là dần cùng Tokikake hai người. Đối Rốt công kích chậm lại rất nhiều. Gần như chỉ ở Rốt muốn chạy trốn thời điểm xuất thủ ngăn cản. Oanh, dần kiếm khí bị Rốt đánh tan. Cũng ngăn trở Rốt bỏ chạy. Kizaru hóa thành một đạo kim sắc lưu quang vọt lên. Siêu. Rốt hai tay nắm xuân nhạc chuôi kiếm. Phóng tới Kizaru. Hắn giờ phút này. Trên người có hai nơi vết kiếm. Cho dù là lấy Busosoku Haki chống cự. Lại tăng thêm bàn thạch thiên phú. Cũng vẫn như cũ là máu me đầm đìa. Đây là dần không có toàn lực xuất thủ tình huống dưới. Trừ cái đó ra. Bờ vai của hắn cũng chịu đựng Kizaru một cái tốc độ ánh sáng đá. Quần áo vỡ vụn, nửa bên bả vai đều bầy biện ra cháy đen trạng thái. Nhưng, dù là đã tiếp cận trọng thương thân thể, Rốt ánh mắt nhưng lại chưa bao giờ ảm đạm qua. Trong lòng ý chí chưa bao giờ bất luận cái gì một khắc trầm thấp qua. Keng, keng, Kizaru đối mặt Rốt tấn công mạnh, lấy trời từ vân kiếm không ngừng chống đỡ. Rốt thế công vẫn là cực kỳ tấn mãnh, mà lại hắn nhất định phải mỗi một chiêu đều đến ngăn lại. Không phải liền sẽ cho Rốt cơ hội đào tẩu, vì không cho Rốt bất luận cái gì khả năng đào tẩu. Trong lúc nhất thời bị hoàn toàn bộc phát, Rốt đánh liên tiếp lui ra phía sau. Nhìn thấy Rốt không có lựa chọn đào tẩu, mà là lựa chọn cùng Kizaru liều mạng, dần cùng Tokikake đứng tại không trung, trong lòng đều là khẽ lắc đầu. Cũng không có xuất thủ vây công. Nếu như Rốt lựa chọn chạy trốn, bọn hắn sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Nhưng nếu như Rốt không trốn, bọn hắn sẽ không liên thủ Kizaru vây công Rốt. Làm đại tướng dự khuyết, bọn hắn đều có riêng phần mình ý chí cùng ý nghĩ. Cũng không phải là đơn thuần bởi vì bên bờ Dressrosa bình dân lời nói. Oanh, oanh, oanh, Rốt mỗi một kiếm bổ ra. Cùng Kizaru thanh kiếm Kusanagi giao phong, đều sẽ dẫn phát ra kịch liệt bạo tạc, mà tại bạo tạc trong dư âm, hắn không lui về phía sau chút nào. Tại Rốt gần như liều mạng công kích phía dưới, Kizaru một mực thối lui để thức ngăn cản, cũng rốt cục không cách nào hoàn toàn tiếp nhận, khóe miệng vẫn là bất chi bất giác tràn ra một vệt máu. Thật sự là, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy dần cùng Tokikake không xuất thủ, mặc cho Rốt cùng mình liều mạng, Kizaru trong lòng không vui, nhưng trở ngại đại tướng mặt mũi, nhưng lại không tiện gọi dần cùng Tokikake tới vây công. Cái kia cũng quá mất mặt, huống chi Rốt hiện tại trạng thái, thể lực chỉ sợ còn thừa không có mấy, vết thương trên người cũng là tiếp cận trọng thương, nếu như hắn cái này còn giải quyết không xong Rốt. Cái kia cũng không mặt mũi về hải quân bản bộ. Bát xích kính, thiểm không. Kizaru tại kim quang bên trong thân ảnh lóe lên. Lấy nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ. Đi tới Rốt phía sau. Đá mạnh một cước ra. Rốt phản khuỷu tay đảo hướng Kizaru phần đùi. Nhưng Kizaru tốc độ càng nhanh. Bắp chân quang ảnh lóe lên. Chếch đi một chút xíu khoảng cách. Đá vào Rốt cánh tay. Ầm, Rốt cả người bay ngược ra ngoài. Đập vào Dressrosa bên bờ. Đi tới bên bờ. Lại tăng thêm có dần cùng Tokikake tại cách đó không xa. Kizaru lo lắng Rốt chạy thoát ý nghĩ diệt hết. Mặt già bên trên hiện ra nếp nhăn. Bỗng nhiên phóng tới bên bờ biển Rốt. Oanh, oanh, oanh. Toàn lực xuất thủ Kizaru. Triển lộ ra hải quân đại tướng thực lực đáng sợ. Lấy lực lượng một người tướng Rốt áp chế ở hạ phong. Để Rốt liên tục bại lui. Ở trong đó cố nhiên có Rốt đã thụ thương. Thể lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm nguyên nhân. Nhưng cũng khía cạnh hiển lộ ra Kizaru làm hải quân đại tướng chân chính thực lực. Từ bỏ đi, coi như ngươi lông tóc không tổn hao gì, cũng không thắng được lão phu. Kizaru bỗng nhiên một cước, bắt lấy Rốt sơ hở. Tướng Rốt oanh lần nữa bay ngược ra ngoài, ngoẹo đầu hướng về phía Rốt mở miệng. Từ bỏ, Rốt chậm chạp từ phế tích bên trong đứng lên. Cho dù trong miệng tràn ra máu tươi, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung như lúc ban đầu. Không có chút nào biến hóa. Coi như đối mặt chính là hải quân đại tướng Kizaru. Coi như thể lực gần như hao hết. Coi như còn có dần cùng Tokikake áp trận. Coi như đây là tuyệt cảnh. Cũng sẽ không từ bỏ. Vặn vẹo, chi chàm, Rốt hai tay cầm kiếm. Hung hăng chém về phía Kizaru. Kizaru nhìn ra Rốt thể lực không sai biệt lắm sắp hao hết. Một mặt nhẹ nhõm lao đến. Trực tiếp chính diện chống đỡ. Trong tay thanh kiếm Kusanagi chém ra. Cùng vặn vẹo chi lực va chạm. Tư tư. Kim quang giống như tinh mảnh bình thường băng tán. Nhưng kia thanh kiếm Kusanagi lại từng chút cắt ra Rốt vặn vẹo chi lực. Từng chút hướng về hắn áp bách tới. Tokikake đem súng lục thả lại bên hông. Dần cũng thu hồi tên của mình đao. Kết thúc. Dressrosa bình dân, có nhắm mắt lại, có cắn răng nắm chặt nắm đấm, nhưng lại cái gì đều không làm được. Dù là muốn giúp Rốt chạy trốn, bọn hắn cũng không có loại năng lực kia. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Kizaru kiếm, áp bách lấy Rốt kiếm, từng chút tướng Rốt ép rút lui. Tuyệt cảnh, không sai, tuyệt cảnh, cứ như vậy kết thúc à? Không, không nên dạng này kết thúc. Sẽ không như vậy kết thúc. Thể lực cơ hồ hao hết. Gần như tiêu hao Rốt. Nhìn qua từng chút áp bách tới Kizaru. Cho dù tại cái này dưới tuyệt cảnh. Ý chí cũng như cũ không có chút nào dao động. Trong lúc đó, một nguồn sức mạnh đáng sợ. Bỗng nhiên từ Rốt thể nội bỗng nhiên bộc phát ra. Cũng không phải là hao hết thể năng về sau đột phá cái gì cực hạn. Mà là nguyên bản liền tiềm ẩn tại Rốt lực lượng trong cơ thể. Tại cái này tuyệt cảnh áp bách dưới. Tại không có chút nào dao động ý chí bên trong. Bị triệt để kích phát ra. Cỗ lực lượng này xuất hiện trong nháy mắt. Thiên địa tựa như vì đó yên tĩnh. Nơi xa những cái kia Dressrosa bình dân. Nắm tay cùng cắn răng động tác. Cơ hồ đều trong nháy mắt dừng lại. Như là quân bài domino. Một cái tiếp một cái đã hôn mê. Có thể bảo trì ý thức người lác đác không có mấy. Dần dần cập bờ quân hạm bên trên. Đang muốn xuống thuyền đông đảo hải quân binh sĩ. Động tác cũng tất cả đều dừng lại. Đau thương tản mát đầy đất. Tựa như từng cỗ thi thể. Hôn mê ngã sấp xuống. Đứng tại bên bờ dần cùng Tokikake hai người. Biến sắc, bá vương sắc, bá khí. Cỗ này cuồng bạo hao soku haki. Kizaru đứng mũi chịu sáo, đối với hắn tạo thành một loại mãnh liệt áp bách, tựa như để không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Trên thân lưng đeo một tảng đá lớn, làm hải quân đại tướng, tứ hoàng bá vương sắc hắn tất cả đều trải nghiệm qua. Trong đó lấy tóc đỏ mạnh nhất, mà bây giờ Rốt chỗ bộc phát ra bá vương sắc, so với tứ hoàng mặc dù có chút kém, nhưng nó vừa mới bị kích phát. Tựa như là một đầu trưởng thành hoang sói. Lần thứ nhất triển lộ ra răng nanh. Bất quá, đối với Rốt có bá vương sắc, Kizaru cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Là lần thứ nhất thức tỉnh sao? Thật đáng sợ a. Bất quá đã thức tỉnh bá vương sắc thì thế nào đâu? Người hết thảy, vẫn là dừng ở đây rồi. Hắn cũng không e ngại.